Chương 1679. Đình hồ bất chợt, một trận mưa đêm rã rích đổ xuống. Phí Tiền nằm trên giường, nghe tiếng mưa lộp độp, giấc ngủ của anh trở nên không yên ổn. Anh trằn trọc mãi, trong cơn mê, hàng loạt suy nghĩ lóe lên như những bóng đèn chạy quanh. Lúc thì thấy mình trên chiến trường, lúc lại ở những con phố của hậu thế. Dù cảnh tượng thay đổi không ngừng, nhưng có một điểm chung, tất cả mọi người đều dường như lờ anh đi. Không ai để ý tới anh, cũng không ai nhìn thấy anh. Đến canh tư, cơn mưa dần ngớt, kỳ lạ thay, những giấc mơ hỗn loạn cũng biến mất cùng tiếng mưa. Khi trời sáng, Phí Tiền chỉ còn nhớ được một chút về những hình ảnh cuối cùng của giấc mơ. Trong mơ, tất cả mọi người đều chỉ trích, mắng nhiếc anh. Giữa đám đông, anh thấy bóng dáng mờ nhạt của Hoàng Nguyệt Anh và Thái Diễm, hoặc có lẽ là một ai khác. Phí Tiền muốn biện bạch, nhưng không tài nào mở miệng được. Khi mưa ngừng hẳn, dường như mọi người cũng ngừng nói. Họ chỉ im lặng nhìn anh, dần dần, tâm trạng Phí Tiền cũng bình tĩnh lại, không còn lo lắng nữa, và rồi anh chìm vào giấc ngủ. Phải chăng giấc mơ này báo hiệu rằng anh đang bị chỉ trích từ nhiều phía? Có câu rằng, thiên hạ chỉ trích, không bệnh mà chết. Hà! Khi rửa mặt vào buổi sáng, Phí Tiền vẫn thấy giấc mơ đêm qua thật hoang đường, nhưng đồng thời lại có chút nghiêm nghị. Anh biết rằng nếu theo cách giải thích của hậu thế, đó có thể chỉ là do những gì nghĩ ngợi ban ngày ảnh hưởng đến giấc mơ ban đêm, một hiện tượng phản ứng tâm lý bình thường. Tuy vậy, trong lòng anh vẫn có chút không thoải mái. Đi tới núi Đào, Phí Tiền trầm ngâm một lát sau khi dùng bữa sáng, rồi ra lệnh, không cần nghi thức gì cả, cứ đơn giản mà đi thôi, đoàn tùy tùng của tướng quân Phiêu Kỵ lúc nào cũng không ít người, nhưng đi gặp Thái Diễm thì nên giản dị một chút. Mưa mùa hạ, không giống cơn mưa xuân khiến người ta bực bội đến phát cuồng, mà ngược lại, mang đến chút thư thái cho lòng người. Nhiều thi sĩ đã viết về cảm giác này, nhưng Phí Tiền biết rằng nguyên nhân chỉ đơn giản là do các ion âm trong không khí sau cơn mưa. Dù biết điều đó, anh vẫn không thể giảm bớt niềm vui sau cơn mưa. Biết quá nhiều đôi khi cũng không phải là hạnh phúc. Mặt trời chưa lên cao, gió sớm thổi qua, mát lành, cây cối ven đường rậm rạp xanh tươi. Hương thơm của cỏ và hoa phảng phất trong gió. Những bông hoa dại đủ sắc màu nở rộ hai bên đường, càng rực rỡ sau trận mưa đêm qua. Xa xa, những ngọn núi xanh mờ ảo hiện lên, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt hồ. Phí Tiền kéo cương ngựa, dừng lại một lát, rồi nói, không cần đến học cung nữa. Tử Sơ, hãy tới sau núi và đón Thái tiến sĩ ra đây, ta sẽ chờ ở đó. Vào học cung sẽ phải gặp gỡ nhiều người, bàn chuyện này chuyện kia. Mà lúc này anh chẳng có hứng thú với những điều đó. Tốt nhất là không tới, tránh rắc rối. Con ngựa dưới thân dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, bực bội cào móng trên mặt đất. Khi cương ngựa được nới lỏng, nó nhảy nhẹ lên, đưa Phí Tiền tiến về phía xa, nơi ánh nước lấp lánh. Khi tới bờ hồ, Phí Tiền nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho một hộ vệ bên cạnh rồi bước chậm về phía trước. Nơi đây từng là một nhánh sông cổ của Phần Thủy, sau khi sông đổi dòng. Nơi này khô cạn. Sau đó, có người đã khai thông lớp bùn đất, dẫn nước từ Phần Thủy vào, tạo thành một hồ nước nhỏ hình trăng lưỡi liềm. Hiện tại, hoa sen bên phía đông hồ đang nở rộ. Những cánh hoa sen màu hồng nhạt trung rẩy trong gió. Trên những tấm lá sen vẫn còn đọng lại những giọt mưa đêm qua, như những viên ngọc trắng trên đĩa ngọc lục bảo. Gió thổi qua, những giọt nước lăn tròn, phản chiếu sắc màu lung linh, như đang khoe khoang điều gì đó. Nhưng chỉ cần một phút bất cẩn, chúng sẽ rơi xuống mặt nước, vang lên những âm thanh khẽ khàng khi chạm vào hồ. Phí Tiền hít một hơi thật sâu. Lúc này, tất cả những khái niệm về ion âm hay dương đã bị gạt bỏ. Mọi tính toán, mưu lược trong lòng anh cũng tạm thời được đặt sang một bên. Anh chỉ chú tâm thưởng ngoạn vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên trước mắt, những người hộ vệ rải ra xung quanh, tạo ra một khoảng không tĩnh lặng cho Phí Tiền. Đồng thời, họ cũng chặn lại những công tử thế gia vừa vội vã tới để thăm dò tình hình tại hồ. Bên bờ hồ, có một đình nhỏ mới được xây dựng. Đó là một đình lục giác, mái ngói xanh, lan can đỏ, với tấm biển đề ba chữ hoa phương đình. Xung quanh đình, có rất nhiều loại hoa được trồng, khoe sắc rực rỡ với đủ màu, đỏ tươi, hồng phấn, trắng tuyết, xanh đậm, tím sẫm. Phí Tiền vốn không phải là người am hiểu về hoa cỏ, thậm chí, khi còn ở hậu thế, anh cũng không thể phân biệt nổi giữa hoa hồng và hoa nguyệt quý. Khi tới thời Hán, anh càng không có tâm trí để nghiên cứu về điều này. Trước khung cảnh rực rỡ ấy,

đội hình của họ đã không còn quá chỉnh tề. Nếu lúc này quay đầu, có người rẽ trái, có người rẽ phải, chắc chắn họ sẽ va chạm vào nhau và gây ra hỗn loạn lớn hơn. Số quân địch xuất hiện từ sườn dường như không nhiều, chỉ cần dùng cánh trái để chặn lại, sau đó có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm này. Khi Lữ Bố và quân đội của ông vượt qua đỉnh đồi, địa hình nghiêng xuống đã giúp các kỵ binh nhanh chóng đạt được tốc độ tối đa trong thời gian ngắn. Kỵ binh Hán quân họ hét vang dội, lao thẳng vào người Yên Kỳ. Cánh trái của người Yên Kỳ cũng đồng thời hô lớn, dương cung. Dương cung. Bắn, những mũi tên xám, trắng và đen lẫn lộn tung bay trong không trung, phóng về phía Lữ Bố. Tuy nhiên, cảnh tượng mũi tên xuyên qua thân thể, người ngựa lăn lộn ngã xuống không diễn ra nhiều như họ mong đợi. Đừng nói đến khả năng bảo vệ của áo giáp của kỵ binh Hán quân, chỉ riêng lớp áo giáp nhẹ nhưng có tính bảo vệ tốt mà Lữ Bố và các binh sĩ mặc cho ngựa đã giúp giảm thiểu đáng kể tác hại từ các mũi tên bắn ra. Những mũi tên từ trên không rơi xuống do trọng lực của chính nó, dù có bắn trúng ngựa cũng không thể xuyên vào sâu hoặc gây thương tổn lớn nhờ có áo giáp ngựa, ngược lại chỉ khiến chiến mã trở nên hung hãn hơn, hí vang và lao về phía trước điên cuồng. Người Yên Kỳ bắn hai loạt tên, nhưng khoảng cách giữa hai bên đã thu hẹp rất nhanh. Khi nhận ra tên không gây được hiệu quả như mong đợi, dù có nhận ra điều bất ổn, họ cũng không còn thời gian để thay đổi chiến lược. Chuẩn bị giáo ném, các sĩ quan cấp trung của kỵ binh Hán quân, khi đã vào tầm bắn, đồng loạt hô lớn, dẫn dắt tất cả các binh sĩ rút những ngọn giáo ngắn dắt sau lưng ra. Ngay cả Lữ Bố cũng không ngoại lệ, ông đưa tay ra sau rút một cây giáo từ yên ngựa. So với tên, giáo ném sử dụng nhiều sắc hơn, và khi đã ném ra, không thể dễ dàng thu hồi như tên vì đầu giáo và cán giáo thường bị hỏng, nên chúng trở thành vũ khí tiêu hao khá đắt đỏ. Nhưng đúng như câu nói, tiền nào của nấy, trong chiến tranh cũng vậy, ở cự ly gần, sức sát thương của giáo ném gấp nhiều lần so với cung tên. Dù là da thịt, xương cốt hay cả áo giáp thường, đều có thể bị xuyên thủng. Những ngọn giáo lao tới như vũ bão, người Yên Kỳ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Hàng loạt tiếng phập phập vang lên liên tiếp, tạo ra những vụn máu nhỏ to. Cả hàng ngũ giống như bị một bàn tay khổng lồ đập mạnh xuống. Ngay cả thủ lĩnh của cánh trái Yên Kỳ cũng không tránh khỏi số phận, dù không bị trúng đòn trực tiếp, nhưng chiến mã dưới chân hắn không kịp né, nhận một cú vấp ngã, toàn bộ người và ngựa đều bay lên không trung, trong một khoảnh khắc hoàn hảo thực hiện một cú lộn ngược 180 độ trên không. Với tốc độ lao tới nhanh như vậy, dù có may mắn sống sót sau cú ngã, người kỵ binh cũng sẽ bị những vó ngựa lao tới nghiền nát. Cánh trái của quân Yên Kỳ, vốn đã lỏng lẻo, chẳng khác gì một bong bóng xà phòng, chưa kịp phồng lên nhiều thì đã bị Lữ Bố và quân Hán đâm thủng một cú chí mạng, rách toạc ra, và Lữ Bố cùng binh sĩ tiếp tục lao thẳng vào đội hình trung quân của Yên Kỳ. Chương 1687. Tin tức khi Lý Nho và Giả Hủ nhận được tin tức rằng Lữ Bố đã chiến đấu với quân Yên Kỳ và giành được chiến thắng ban đầu, họ cũng không có quá nhiều bất ngờ hay vui mừng. Bởi vì trận chiến này không phải là một cuộc đại chiến, mà chỉ là tấn công một bộ lạc của Yên Kỳ, giống như chặt đứt một chân của Yên Kỳ, thắng trận là điều bình thường, nếu không thắng mới là chuyện lạ. Tạm gác qua việc Lữ Bố và người của bộ lạc Nguy Tu đàm phán và thu hoạch thù lao ra sao, cũng như tạm gác qua cách mà Lý Nho và Giả Hủ lợi dụng trận chiến này để thúc đẩy mối quan hệ giữa các nước ở Tây Vực. Quay lại với Phí Tiềm, sau khi gặp Thái Diễm, một vị khách mới đã đến tìm y. Thái Diễm vốn là người nhạy cảm và dễ xấu hổ, sau khi Phí Tiềm nói vài câu, nàng trở nên ngại ngùng không dám gặp y nữa, chỉ ru rú trong tiểu viện của mình và từ chối không ra ngoài. Ngay cả khi Phí Tiềm đích thân tới thăm, nàng cũng không tiếp, khiến Phí Tiềm cảm thấy bối rối. Tuy nhiên, Phí Tiềm cũng không có nhiều thời gian để tập trung vào vấn đề này. Sau khi thông tin về việc Phí Tiềm đã đến Bình Dương lan truyền, những người đến gặp y đông như nước chảy, không ngừng nghỉ. Điều này khiến y thậm chí nghĩ đến việc bán vé hoặc thiết lập hệ thống đặt chỗ trước cho những người muốn đến diện kiến. Trong số những người đến thăm, Thủy Kính Tiên Sinh là người siêng năng nhất. Gần như mỗi ngày ông đều ghé qua, lúc thì nói về việc xây dựng giảng đường, lúc thì nhắc đến việc khôi phục Thạch Kinh đời Hiếu Bình. Trong lịch sử, sau khi Thạch Kinh thời Hiếu Bình bị phá hủy, phải mất khoảng 40-50 năm sau, đến thời Tào Phương mới được tái lập, nhưng khi ấy, Thạch Kinh đã được gọi là Chính Thủy Thạch Kinh. Thạch Kinh vốn là một di tích quan trọng, vì làm bằng đá một trong những vật liệu tự nhiên cứng cáp và bền vững nhất. Việc khắc kinh văn lên đá không chỉ giúp bảo tồn mà còn dễ dàng cho việc sao chép và phổ biến kiến thức. Tuy nhiên, việc này không chỉ đòi hỏi tiền bạc mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Không chỉ đơn giản là chi ra một số tiền rồi mong rằng thạch kinh sẽ tự động được dựng lên, công tác đối chiếu và chọn lọc văn bản ban đầu đã là một công việc rất quan trọng. Hiện tại, công đoạn này đã cơ bản hoàn tất. Thái Diễm và Tư Mã Huy đã thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất nội dung, chủ yếu dựa vào văn bản cổ, trong khi văn bản hiện đại ít được khắc lên. Phí Tìm không công khai chê bai văn bản hiện đại, mà khéo léo viện cớ rằng việc khắc các văn bản hiện đại lên đá sẽ quá tốn kém và không thể khắc hết được. Ngoài ra, văn bản hiện đại còn chứa quá nhiều suy đoán, giải nghĩa, khiến việc chọn lọc một phiên bản duy nhất trở nên khó khăn. Mặc dù vậy, việc khắc thạch kinh vẫn đòi hỏi Phí Tìm phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Trước hết là việc lựa chọn loại đá. Tư Mã Huy dường như không bận tâm đến chi phí, không hài lòng với loại đá thông thường mà khăng khăng muốn dùng loại đá đặc biệt, mang lại vẻ oai phong cho công trình. Loại đá ông ta muốn không thuộc quyền kiểm soát của Phí Tìm, mà phải nhập khẩu từ một khu vực khác. Dãy núi Lữ Lương và Thái Hành đều có nhiều loại đá, Phí Tìm muốn dùng đá hoa cương thông thường từ đây. Tuy nhiên, Tư Mã Huy cho rằng việc này sẽ làm giảm giá trị của công trình, và liên tục thúc giục Phí Tìm dùng loại đá đỏ đặc biệt. Dù vậy, loại đá này đắt đỏ vì phải vận chuyển xa xôi bằng sức ngựa và người, chưa kể đến nguy cơ tổn thất trên đường. Phí Tìm kiên quyết không đồng ý, chỉ yêu cầu người đi thăm dò khu vực Lữ Lương và Thái Hành xem liệu có loại đá đỏ nào phù hợp hay không. Nếu không tìm được, có lẽ Tư Mã Huy sẽ lại đem vấn đề này ra tranh luận. Ngoài vấn đề đá, Tư Mã Huy còn muốn khắc thạch kinh bằng ba loại chữ khác nhau. Tư Mã Huy giải thích rằng, ngày xưa, thạch kinh thời Hiếu Bình được khắc bằng chữ lệ, khiến nhiều người phàn nàn rằng việc dùng loại chữ này cho một kinh văn trang nghiêm là không phù hợp, thậm chí là một sự xúc phạm. Vì vậy, để thể hiện sự uy nghi của Phí Tìm, Tư Mã Huy đề xuất việc khắc cả ba loại chữ, lệ thư, tiểu truyện và cổ truyện, với ý tưởng rằng đây sẽ là một công trình đặc biệt, mang tính biểu tượng lớn. Tuy nhiên, việc khắc ba loại chữ cùng lúc không đơn giản chỉ là nhân ba công việc. Khắc kinh văn lên đá không cho phép sai sót. Nếu có lỗi, tấm đá đó sẽ trở nên vô dụng. Hơn nữa, các nghệ nhân chỉ quen thuộc với lệ thư, việc khắc tiểu truyện và cổ truyện sẽ làm tăng đáng kể thời gian và công sức. Dẫu vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Phí Tìm cuối cùng cũng đồng ý với yêu cầu này. Dù việc khắc ba loại chữ có thể tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn, nhưng nó sẽ để lại một di sản lâu dài. Sử dụng ba loại chữ, cổ truyện, tiểu truyện và lệ thư, không chỉ là một cách bảo tồn văn tự cổ đại mà còn giúp hậu thế hiểu rõ hơn về sự phát triển của chữ Hán qua các thời kỳ. Những tấm thạch kinh sẽ giống như một từ điển, cho phép các nhà nghiên cứu sau này dễ dàng đối chiếu và tra cứu. Việc đầu tư vào thạch kinh có thể tốn kém, nhưng Phí Tìm tin rằng đây là một việc làm có ý nghĩa sâu rộng, góp phần vào sự phát triển của văn hóa và giáo dục. Và dù chi phí có lớn đến đâu, y vẫn cảm thấy quyết định này là đúng đắn. Sau khi dứt điểm công việc với Tư Mã Huy, Phí Tìm nhận được một báo cáo từ Tuân Thầm về việc tiền tệ giả xuất hiện trên thị trường, làm giả tiền của Phí Tìm. Việc này không làm y bất ngờ, vì tiền giả đuổi tiền thật là hiện tượng tất yếu khi một đồng tiền trở nên phổ biến. Sau khi giải quyết công việc với Tư Mã Huy, Phí Tìm nhận được một báo cáo từ Tuân Thầm rằng trên thị trường đã xuất hiện tiền giả, làm giả đồng tiền mà Phí Tìm đã phát hành. Việc này không khiến Phí Tìm bất ngờ, bởi vì hiện tượng tiền xấu đuổi tiền tốt là điều tất yếu khi một đồng tiền trở nên phổ biến. Tiền xấu đuổi tiền tốt, hay quy luật Gresham, vốn là một hiện tượng mà đồng tiền kém chất lượng sẽ thay thế đồng tiền chất lượng cao hơn trong lưu thông, đặc biệt khi chúng được chấp nhận cùng một tỷ giá. Tuy nhiên, Phí Tìm hiểu rõ điều kiện để quy luật này có hiệu lực, và hiện tại ba điều kiện cần thiết cho việc đó không tồn tại trong hệ thống kinh tế của Đại Hán. Thứ nhất, đồng tiền giả và đồng tiền thật không cùng là tiền tệ pháp định. Trên vùng đất mà Phí Tìm kiểm soát, đồng tiền thật của ông đã dần thay thế các loại tiền cổ như ngũ thù tiền và không còn được sử dụng phổ biến, nhất là tại các chợ lớn ở Trường An và Bình Dương. Do đó, điều kiện đầu tiên không được đáp ứng. Thứ hai, tỷ giá cố định giữa tiền thật và tiền giả không tồn tại. Các cơ quan tài chính của Phí Tìm kiểm soát tỷ giá chặt chẽ và chỉ có một số địa điểm nhất định, như ở Trường An, Bình Dương và sắp tới là Thành Đô, có thể tiến hành việc trao đổi tiền bạc. Chính sách này không chỉ kiểm soát được sự lưu thông của đồng tiền mà còn có thể làm giảm lợi nhuận của những kẻ muốn kiếm lời từ việc trao đổi tiền giả, vì vậy điều kiện thứ hai cũng không tồn tại. Thứ ba, số lượng tiền lưu thông phải vượt quá nhu cầu của thị trường, điều này cũng không đúng với thời kỳ Hán Đại. Trong giai đoạn này, thương mại và trao đổi hàng hóa vẫn còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, và nền kinh tế chưa đủ phát triển để dư thừa tiền tệ lưu thông. Nói cách khác, phí tiền biết rõ rằng hiện tại, những kẻ làm tiền giả không phải là vấn đề lớn. Trên thực tế, phí tiền còn coi đây là một cơ hội. Trong thời kỳ Hán Đại, các loại hàng hóa và dịch vụ được cung cấp trong các thị trường nhỏ và phần lớn kinh tế là tự cung tự cấp. Tuy nhiên, để phát triển nền kinh tế thương mại, cần phải có một lượng tiền tệ lưu thông lớn hơn nữa. Vì vậy, bất kể là tiền thật hay tiền giả, nếu tiền vẫn được sử dụng cho các giao dịch, nó sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Quan trọng hơn, việc làm tiền giả không thể do các nông dân bình thường thực hiện, mà chắc chắn phải do những người có địa vị và quyền lực thực hiện. Điều này có nghĩa rằng những người này đang gián tiếp chấp nhận hệ thống tiền tệ của phí tiền và đang cố gắng hưởng lợi từ nó. Điều này lại càng củng cố sự kiểm soát của phí tiền trên thị trường tiền tệ. Khi nhận được tin tức này, thay vì tức giận, phí tiền lại cảm thấy vui mừng. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ thống tài chính mà y thiết lập đang hoạt động hiệu quả và thậm chí còn tạo ra cơ hội để thu về thêm lợi nhuận từ các kẻ làm tiền giả. Đối với phí tiền, đây là một cách để bù đắp chi phí lớn mà y đã bỏ ra cho dự án Thạch Kinh. Bên cạnh những tin tức tốt, phí tiền cũng nhận được một báo cáo không mấy vui vẻ từ Thái Nguyên. Theo báo cáo, Trịnh Khang Thành đã đến Thái Nguyên và đang ở tại một đạo quán cách thành phố khoảng 15 dặm về phía Tây Nam, giảng dạy cho hơn 1.000 người. Trịnh Khang Thành đã đến Thái Nguyên. Ông ta đến từ bao giờ? Trịnh Khang Thành là một nhà nho lớn, từng nổi tiếng với việc có hàng vạn học trò nghe giảng. Con số này có thể hơi phóng đại, nhưng rõ ràng Trịnh Khang Thành không phải là một người tầm thường, và việc ông xuất hiện ở Thái Nguyên chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Phí tìm nghi ngờ rằng Trịnh Khang Thành đến Thái Nguyên không chỉ đơn giản là để giảng dạy. Có lẽ ông ta đã nhận ra tiềm năng của vùng đất này và muốn tham gia vào các kế hoạch của phí tìm. Vì vậy, phí tìm quyết định sẽ phải cử người đi tìm hiểu thêm về ý định thực sự của Trịnh Khang Thành. Chương 1688. Lời mời Thái Nguyên. Giả Cù mang theo vài hộ vệ đến một đạo quán ở ngoại ô phía Tây Nam. Ban đầu, hắn nghĩ rằng đây chỉ là một đạo quán nhỏ, nhưng thực tế lại giống như một trang viên lớn. Vì có quá nhiều người đến từ xa, các phòng trong đạo quán không đủ chỗ ở, nên người ta đã dựng thêm những lều tạm xung quanh. May mắn là trời vẫn còn đang vào đầu thu, nếu không thì những lều tạm đó chẳng thể che chắn được gió mưa, e rằng mọi người sẽ nhiễm phong hàn cả loạt. Nơi giảng bài được bố trí ở giữa sân của trang viên, có dựng một số rèm che và trải chiếu, tuy nhiên, ở bên ngoài chỉ có những băng ghế dài, hoặc nói chính xác hơn, đó là những thân cây bị đốn hạ, đã bỏ hết cành và vỏ, rồi đặt ngang trên đất, miễn sao có chỗ ngồi là được. Ở một góc của đạo quán còn có vài gian hàng của thương nhân, bán nước uống, đồ ăn và một số hàng hóa lặt vặt. Khung cảnh ấy thực sự rất có nét giống một khu chợ nhỏ. Giả Cù không vội và bộc lộ thân phận, muốn lặng lẽ nghe một buổi giảng bài trước rồi mới quyết định. Hắn đang chuẩn bị ngồi xuống một chiếc chiếu thì có một người hầu với nụ cười rạng rỡ đến gần, cúi đầu chào hỏi liên tục trước khi kịp mở miệng, quý nhân đến để nghe bài giảng của Trịnh Công phải không? Giả Cù gật đầu, đúng vậy. Người hầu gật đầu lia lịa, tay chỉ về phía trung tâm trang viên, nơi có dựng một số rèm che, quý nhân nhìn xem, ở đằng kia có khu vực rèm che, đủ chỗ cho 5, 6 người ngồi, có chiếu trải sẵn và người hầu chuyên phục vụ. Sáng, trưa và chiều đều có trà và điểm tâm miễn phí, một ngày chỉ cần trả 1 đồng tiền vàng Tây Chinh là đủ. Người hầu nói liền mạch, hiển nhiên đã giới thiệu như vậy rất nhiều lần. Vậy các ngươi cũng thu tiền à? Giả Cù có chút ngạc nhiên. Quý nhân nói đúng lắm, chúng tôi cũng phải kiếm ăn mà. Người hầu vẫn nở nụ cười niềm nở. Giả Cù lắc đầu. Không phải vì hắn không có tiền, mà vì từ nhỏ đã quen sống tiết kiệm, không phung phí. Thêm vào đó, nếu hắn ngồi ở khu vực đó, rất có thể sẽ bị nhận ra, phá hỏng kế hoạch lặng lẽ nghe giảng. Nếu quý nhân thấy khu vực rèm che không thích hợp, chúng tôi còn có ghế ngồi ở hàng trước. Nụ cười của người hầu trở nên gượng gạo hơn, mỗi ghế ngồi có thể chứa 3 người, mỗi ngày sẽ được phục vụ trà và điểm tâm 1 lần, có người hầu để sai bảo, chỉ cần 3 đồng tiền bạc Tây Chinh là đủ. Không cần đâu. Giả Cù từ chối, bởi khu vực đó quá gần trung tâm, không tiện để lẩn tránh sự chú ý, người hầu vẫn giữ nụ cười, dù có chút cứng nhắc, nếu vậy, mỗi chiếu ở đây là 10 đồng tiền đồng, không có trà nước, có việc gì thì quý nhân tự lo liệu. Không biết quý nhân cần mấy chiếu? 1 chiếu là 10 đồng.

việc suy diễn và gán ghép mọi bài văn của người xưa đều để bày tỏ tư tưởng chính trị, rằng mỗi câu chữ đều nhằm phản ánh triều đình, thậm chí là sự phản ánh chính xác các vấn đề đương thời, thì thực sự là một sự bóp méo. Phân tích tác phẩm cổ dựa trên bối cảnh lịch sử và tâm trạng của tác giả khi sáng tác là điều hoàn toàn hợp lý. Nhưng việc cố tình áp đặt tất cả lên những vấn đề như lo lắng về đất nước hay phê phán xã hội thì lại là một dạng xuyên tạc. Ý của Phí Tiến rất rõ ràng, nếu muốn phê phán thời cuộc, có thể tự viết bài văn mới. Nhưng việc mượn danh nghĩa cổ nhân, đặc biệt là những lời dạy sâu sắc của thánh nhân để tôn vinh bản thân thì không thể chấp nhận được. Phí Tiến, với tư cách là một trong những nhân vật quyền lực nhất triều Hán, những lời ông nói ra đều có sức nặng. Dù Trịnh Huy không bày tỏ rõ ràng ngay lúc đó, chắc chắn ông sẽ phải suy nghĩ lại những điều mà Phí Tiến đã nói. Tạm gác chuyện Trịnh Huy sẽ xử lý thế nào trong tương lai, tại Học Cung Thủ Sơn, kỳ thi lớn hôm nay chính thức bắt đầu. Tổ chức một kỳ thi không phải là việc khó, nhưng để tổ chức một kỳ thi thành công lại không hề đơn giản. Nếu không có tư duy logic tốt và khả năng điều phối, khi số lượng người tham gia đạt đến một con số nhất định, rất dễ xảy ra các vấn đề. Giống như việc tiếp đón một vài vị khách đến nhà ở lại một hai ngày có thể không có vấn đề gì, nhưng nếu đón tiếp đến 10 người và họ ở lại một hoặc hai tháng, thì các vấn đề sẽ bắt đầu xuất hiện. Hiện tại, tại Học Cung Thủ Sơn, số lượng thí sinh tham gia kỳ thi đã tăng thêm mấy trăm người so với năm ngoái, tổng cộng lên đến hơn 2.000 người. Điều này đòi hỏi nhiều hơn rất nhiều so với việc chỉ chuẩn bị giấy và bút. Đối với các thí sinh, kỳ thi này là một sự kiện lớn, và đối với những người tổ chức, cũng vậy. Đại tế tử Học Cung, lệnh Hồ Thiệu, đã bận rộn kiểm tra mọi thứ suốt nhiều ngày qua. Ông đã kiểm tra từng khâu một, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, vì trước đây, các kỳ thi lớn đều do ông tự mình chủ trì, chỉ có Tân Thầm đến xem qua một chút. Còn bây giờ, nếu có sai sót, không phải chỉ mình ông có thể quyết định tất cả. Tuy nhiên, nếu kỳ thi lần này thành công, lệnh Hồ Thiệu sẽ có nhiều thứ để tự hào. Dù sao, trong một đất nước, chính trị và quân sự đều quan trọng, nhưng thành tựu về văn hóa cũng không thể thiếu. Kỳ thi lần này chính là cơ hội để ông khẳng định vị thế của mình. Không chỉ lệnh Hồ Thiệu, cả thành Bình Dương đều coi kỳ thi này là một sự kiện lớn. Nhiều cửa hàng đã chuẩn bị từ sáng sớm, và trên các con đường cũng có đông đảo người qua lại. Một số là thân nhân của thí sinh đến tiễn, một số khác chỉ là những người hiếu kỳ dậy sớm để xem sự kiện. Những lời chúc tốt lành và lời chúc may mắn được phát ra không ngừng. Nhiều thí sinh cảm thấy không quen với cảnh tượng như vậy, giống như những cô dâu ngại ngùng trước đám đông, tránh ánh nhìn của mọi người. Nhưng những ai tỏ ra tự tin và không e ngại, như Mã Phục và Mã Quân, thì lại thu hút được sự chú ý và sự cổ vũ của đám đông, khiến họ tìm kiếm những mục tiêu khác để trêu chọc. Mã Phục tuy nhìn bên ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Anh liên tục mở bao đựng bút mực ra kiểm tra, sợ rằng mình đã quên mất điều gì. Vào giờ Mão, cổng thành Bình Dương mở ra, và các thí sinh bắt đầu tiến vào, theo lệnh của Phí Tiến. Họ đi giữa đường lớn, được bảo vệ bởi binh sĩ, tiến thẳng về phía Học Cung. Nhiều thân nhân, người hầu, và cả những người đến xem cũng bị chặn lại tại cửa Học Cung, chỉ những thí sinh mới được phép vào trong. Các thí sinh lần lượt lấy ra thẻ thi của mình để xác minh danh tính, sau đó rút thăm chỗ ngồi từ chiếc hộp của các tiểu lại. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ tiến vào khu vực thi, đi dọc theo con đường dẫn lên núi. Trên đường lên núi, hai bên là những bảng chỉ dẫn khổng lồ, ghi rõ địa điểm các phòng thi để tránh tình trạng thí sinh đi lạc. Dù đã có binh sĩ chỉ dẫn, nhưng không thể tránh khỏi việc một số thí sinh lạc lối, không phân biệt được phương hướng. Kỳ thi lớn của Học Cung lần này đã tổ chức hầu hết các gian phòng học thành phòng thi, nhưng vẫn không đủ chỗ, nên hành lang và sân lớn cũng được sử dụng làm nơi thi tạm thời. So với những kỳ thi thời sau, khi thí sinh phải thi ở các gian phòng dựng tạm ngoài cánh đồng, thì điều kiện thi lần này còn khá tốt. Với số lượng giấy và mực phong phú, kỳ thi lần này mới có thể diễn ra với quy mô lớn. Nếu không, với cả ngàn thí sinh, có khi sẽ có những người vì quá căng thẳng mà cầm vũ khí đứng dậy phản kháng. Thời đó, các thí sinh đều mang theo một con dao nhỏ để phòng vệ. Học cung được xây dựng vuông vức, có bốn cửa ở các góc. Các thí sinh được chia nhỏ và đi vào từ nhiều cửa khác nhau, tránh tình trạng đông đúc ở cổng chính. Dù vậy, vẫn có những thí sinh như những con ruồi mất phương hướng, lang thang tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Hoàng Húc đứng sau lưng Phí Tiến, nhìn thấy những thí sinh lạc lối, cảm thấy không hài lòng, thì thầm nói, nếu những người này ở trong quân đội, ha ha, Quân đội là quân đội, Phí Tiến đáp nhẹ nhàng, nhưng những người loạn xạ thế này, giống như những người lính hèn nhát trên chiến trường, không thể thành tài. Chỉ những ai giữ vững được sự bình tĩnh mới đáng chú ý trong kỳ thi lần này. Nỗi lo lắng vừa phải sẽ giúp con người đối mặt với khó khăn, nhưng lo lắng quá mức thì chẳng có ích gì. Phí Tiến cũng đang quan sát, hy vọng tìm được những nhân tài trong kỳ thi này. Các thí sinh cũng đang nhìn lên Phí Tiến. Trên bục cao của học cung, Phí Tiến ngồi oai phong trong bộ quân phục, bên cạnh là đội vệ binh dũng mãnh, càng làm tăng thêm sự uy nghi của ông. Mã Quân không biết liệu có ai trong số thí sinh đang cảm thán về việc đại trượng phu nên như vậy, nhưng anh cảm thấy rằng hình ảnh của Phí Tiến thực sự phù hợp với danh hiệu phiêu kỵ tướng quân. Nếu lần này đến và gặp phải một người mập mạp và ngốc nghếch, chắc chắn anh sẽ cảm thấy thất vọng về triều đình nhà Hán. Lệnh Hồ Thiệu thấy hầu hết các thí sinh đã vào vị trí và thời gian cũng đã đến, liền tiến lên xin phép Phí Tiến. Phí Tiến nhẹ gật đầu. Lệnh Hồ Thiệu quay lại và ra lệnh đánh ba hồi trống dồn dập, báo hiệu thời gian chuẩn bị đã hết và kỳ thi chính thức bắt đầu. Tiếng trống vang dội khắp khu vực, thí sinh lập tức ngồi thẳng lưng và chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Mã Quân tuy là người từ Phù Phong, nhưng nhìn theo các thí sinh khác, anh cũng ngồi thẳng lưng, không dám động đậy. Trong khi trống vang, một số thí sinh đến muộn vội vã lao vào phòng thi, thở dốc như bò rống. Những người này vẫn còn may mắn, nếu đến muộn một chút nữa, khi cổng đóng lại, họ sẽ mất cơ hội thi. Không lâu sau, tiếng trống dừng lại, cả phòng thi im lặng. Lệnh Hồ Thiệu không nói lời thừa thải, tuyên bố kỳ thi bắt đầu và ra lệnh cho những tiểu lại mang các bản đề thi đi vòng quanh phòng thi, để tất cả thí sinh có thể nhìn thấy rõ. Chủ đề là về lễ nhạc, Mã Quân nhíu mày, lẩm bẩm lặp lại, trong đầu đang suy nghĩ. Với đề bài này, có người than trời, có người thở phào. Kỳ thi này chưa thực sự trở thành một thị trường gian lận như sau này, nơi các thí sinh cố gắng sử dụng mọi cách để vượt qua. Nhưng khi đề thi xuất hiện, cảm xúc trái ngược bắt đầu xuất hiện, bởi nó vượt xa dự đoán của nhiều người. Kỳ thi lớn của học cung lần này đã chính thức bắt đầu, trong sự vui mừng của một số người và nỗi lo lắng của những người khác. Chương 1694, con ve mùa lạnh kỳ thi lớn của học cung kéo dài tổng cộng 3 ngày. Tuy đã được đơn giản hóa rất nhiều, nhưng với các thí sinh tham gia, đây vẫn là một kỳ thi dài đầy thử thách. Phí Tiến chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên, thể hiện sự chủ trì và tầm quan trọng của kỳ thi, rồi lặng lẽ rời học cung. Dĩ nhiên, ông không thể ngồi suốt 3 ngày như một bức tượng mà không làm gì khác. Đối với hầu hết các thí sinh, họ chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu làm bài tốt, họ sẽ có cơ hội đạt được một vị trí cao trong triều đình. Cũng có thể có một số ít suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa của việc Phí Tiến tổ chức kỳ thi này, nhưng chắc chắn không ai suy nghĩ thấu đáo như ông. Khi Phí Tiến trở về phòng làm việc, Tân Thầm đang xử lý các công việc chính sự. Hiện tại, dưới sự điều hành của Phí Tiến, hệ thống hành chính của ông đã có hình dáng sơ khai của lục bộ, gồm các cơ quan phụ trách nông nghiệp, công nghiệp, hộ tịch và quản lý quan chức, vân vân. Cơ bản, đó là mô hình sơ khai của lục bộ trong tương lai, Phí Tiến ngồi xuống, trầm ngâm suy nghĩ. Cấu trúc chính trị của các triều đại Trung Hoa cổ đại có thể được tóm gọn trong 5 chữ, quận huyện và lục bộ. Hệ thống này cốt lõi là tập trung quyền lực vào trung ương và thiết lập hệ thống quan văn. Nhiều người cho rằng quyền lực tập trung không tốt, cho rằng phân quyền mới là cách quản lý dân chủ và lý tưởng. Tuy nhiên, việc quản lý một quốc gia lớn và một quốc gia nhỏ khác nhau rất nhiều, các quốc gia nhỏ ít có nguy cơ ly khai hoặc chia cắt, nên không cần quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa trung ương và địa phương. Nhưng từ thời Tây Chu với hệ thống phong kiến chư hầu, Trung Hoa đã luôn phải đối mặt với vấn đề quan hệ giữa trung ương và địa phương. Cốt lõi của quyền lực tập trung là đảm bảo sự thống nhất và toàn vẹn quốc gia. Sự thống nhất là nền tảng của sự ổn định xã hội. Nếu có chiến loạn, nhân dân sẽ chịu cảnh lầm than. Nhìn lại thời Tam Quốc và năm cuộc loạn lạc của Ngũ Hồ, một khi đất nước chia cắt, kết quả tất yếu là cảnh chiến tranh, đổ máu. Vì vậy, trọng tâm của các triều đại Trung Hoa là liệu chính quyền trung ương có thể kiểm soát được các địa phương hay không. Điều này là thước đo cơ bản của quyền lực tập trung. Hệ thống quan văn là công cụ quản lý quyền lực trung ương. Thông qua việc bổ nhiệm các quan chức không có quyền thừa kế, triều đình có thể cử họ đến các địa phương để quản lý. Trước thời Đường, nhiều địa phương do giao thông và phương tiện kiểm soát chưa phát triển thường dễ dàng trở thành thế lực cát cứ. Điều này đã xảy ra trong triều Đại Hán và sau đó là triều Đường với vụ nổi loạn của An Lộc Sơn. Tuy nhiên,

dù trong nhà có bất hòa đến mấy, cũng phải hợp sức để chống lại kẻ thù trước. Ai cũng hiểu rõ máu mủ ruột thịt quan trọng hơn, huống hồ cơ nghiệp của họ Viên đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Đợi đến khi chống lại kẻ địch xong, họ có thể tiếp tục tranh giành địa vị và quyền lực sau. Thế nhưng, điều Tân Bình không ngờ là, ông đến Nghiệp Thành với mục đích hòa giải, nhưng trong mắt Viên Thượng, chuyến đi này lại bị coi là một mối đe dọa từ người anh trai Viên Đàm. Kẻ bất hiếu. Viên Thượng gọi Viên Đàm như vậy. Cha vừa mới qua đời, mà hắn đã đầu hàng Tào Tặc. Một kẻ bất hiếu như vậy sao có thể cai quản đại nghiệp? Điều đó chẳng phải làm ô danh cha ta, và khiến lòng trung hiếu không còn chỗ đứng sao? Tân Bình lập tức giải thích rằng Viên Đàm chưa hề liên kết với Tào Tháo, nhưng Viên Thượng phản bác rằng, nếu không liên kết, vậy thì Ấn Tín ký Châu Mục ở đâu ra? Tân Bình cho rằng đây chỉ là âm mưu của Tào Tháo, nhưng Viên Thượng đáp lại rằng, chẳng phải Viên Đàm đã lợi dụng âm mưu của Tào để tính kế với chính người nhà mình sao? Tân Bình tức giận, chỉ tay mắng, tên tiểu nhân. Cơ nghiệp nhà họ Viên sẽ bại hoại trong tay ngươi. Kết quả là hai bên cãi nhau kịch liệt, không ai nhường ai. Chương 1698. Mất cân bằng thành nghiệp. Mặc dù trước đó Thái Sử Từ đã khiến cho người dân Ký Châu dưới chân thành nghiệp kinh ngạc, sợ hãi đến mức hồn bay phách lạc, nhưng thực tế, phòng thủ của thành nghiệp vẫn rất kiên cố. Thái Sử Từ trước đó chỉ dẫn quân ra ngoài tập kích, chưa tấn công thành trực tiếp. Dù thế nào đi nữa, qua bao nhiêu năm xây dựng bởi nhà họ Viên, thành nghiệp có thể được xem là thành trì mạnh nhất Ký Châu cũng không phải là quá lời. Quách Độ khoanh tay đứng trên tường thành, lo âu nhìn theo Tân Bình đang rời đi. Cho đến khi đoàn người của Tân Bình khuấy lên một đám bụi mờ rồi biến mất hoàn toàn, ông vẫn đứng yên, mãi không cử động, mày nhíu chặt, mặt đầy vẻ âu sầu. Tối qua Tân Bình đã tìm gặp ông, bàn bạc một hồi, nhưng cuối cùng cũng không đi đến được kết luận gì, thậm chí còn xảy ra tranh cãi. Nhưng Quách Độ hiểu rõ, một phần trong những lời Tân Bình nói rất có khả năng sẽ xảy ra, ba anh em nhà họ Viên, nếu không thể đồng lòng, thì cơ nghiệp mà Viên Thiệu để lại cũng sẽ tiêu tan. Cũng như những người phụ thuộc vào nhà họ Viên như Quách Độ, sẽ mất đi chỗ dựa, mất đi vinh hoa phú quý. Nhưng vấn đề là, Viên Thượng, để bảo vệ vị trí của mình, thậm chí một ngày ba lần triệu kiến Thẩm Phối, Phùng Kỷ, Quách Độ cùng một số đại sĩ tộc Ký Châu, không ngần ngại nói thẳng, nếu họ ủng hộ Viên Thượng, ông ta sẽ hậu tạ, phong quan tước, miễn thuế, tiến cử hiếu liêm, những gì Viên Thượng có thể cho, ông ta đều đã đưa ra hết. Ngay cả khi bây giờ mọi người thay lòng, quay sang Viên Đàm, thì Viên Đàm cũng chưa chắc có thể đưa ra điều kiện tốt hơn Viên Thượng. Trong tình cảnh này, nhiều kẻ thiển cận vẫn đang đợi xem hai anh em nhà họ Viên, không, phải nói là ba anh em nhà họ Viên, đấu đá nhau, xem cuối cùng ai đưa ra điều kiện tốt hơn thì sẽ ngã theo người đó. Gì cơ? Từ Không đại hán Tào Tháo? Chẳng sao cả, dưới tay ông ta cũng chẳng phải không phải nộp thuế sao, nộp cho ai chẳng giống nhau. Biết đâu sau khi nhà họ Viên và nhà họ Tào quyết đấu xong, cuộc sống còn tốt hơn, ít nhất sẽ không phải lo lắng mỗi ngày về những yêu cầu thu thuế hay lương thảo bất chợt nữa. Vì vậy, những kẻ thực sự đang tính toán lợi hại, sẽ đưa ra quyết định khác biệt lớn chỉ với một quyết định, chính là những người như Thẩm Phối và Quách Đồ. Quách Đồ đối với Viên Đàm hay Viên Thượng, không thực sự có ý kiến gì lớn, chỉ là vì trước đó Viên Thiệu nghiêng về Viên Thượng, Quách Đồ, người luôn thấu hiểu thượng ý. Tự nhiên cũng gần gũi với Viên Thượng hơn. Vì vậy, bây giờ nhiều người đều cho rằng Quách Độ chắc chắn ủng hộ Viên Thượng. Tuy nhiên, đôi khi Quách Độ cũng không khỏi nghĩ, liệu Viên Đàm có tốt hơn chăng? Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Về khả năng của Viên Đàm, Quách Độ biết rất rõ là không đáng kể. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khả năng của Viên Thượng thì sao? Ông lo lắng điều gì thế, công tắc? Phùng Kỷ bước tới. Áo bào tung bay trong gió trên đỉnh thành. Nguyên Đồ huynh. Quách Đồ chắp tay, nét mặt không đổi, nói, chung trị chuyến này đi, e là, tất sẽ có trận chiến rồi. Phùng Kỷ gật đầu, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ, nói, nếu đại công tử khởi binh tiến đánh, thì đúng là tự tìm đường chết. Quách Đồ cũng đồng ý với điều đó. Đó chính là nhận định chung mà bọn họ đã thống nhất cuối cùng, Viên Đàm khởi binh sẽ lợi bất cập hại. Nếu Viên Đàm là người thông minh, thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Rất đơn giản, thứ nhất, thành nghiệp là một thành trì vững chắc. Không chỉ khó công phá, mà còn có nghĩa là bên trong thành nghiệp có một lượng lớn lương thực và trang bị dự trữ. Cho dù có bị vây hãm hay tấn công, cũng không thể dễ dàng hạ thành trong thời gian ngắn. Với lực lượng của Viên Đàm, không thể đáp ứng được tiêu chuẩn để hạ thành nghiệp. Thứ hai, hiện tại đang là mùa thu hoạch. Nếu Viên Đàm phát động chiến tranh, tức là tự cắt đứt nguồn thu thuế. Thanh Châu có thể thu được bao nhiêu thuế, chẳng phải vẫn phải dựa vào Ký Châu sao? Vì vậy, nếu Viên Đàm khởi binh, thì đúng là đi vào con đường không lối thoát. Hơn nữa, làm anh mà không thể hiện được sự khiêm nhường nhẫn nhịn, ngược lại còn dương đao kiếm với em mình, thì ai sẽ ủng hộ Viên Đàm chứ? Cuối cùng mới đến vấn đề của Tào Tháo, vì thế, cả Phùng Kỷ, Thẩm Phối, thậm chí cả bản thân Quách Đồ, đều cho rằng Viên Đàm chỉ đang hư trương thanh thế, không có khả năng sẽ trực tiếp dẫn binh tiến đánh. Dù sao, làm như vậy thì chi phí và lợi ích không cân đối, Viên Đàm chắc không ngu ngốc đến vậy. Rồi thì, khi mùa thu hoạch qua đi, thuế khóa tất nhiên sẽ tập trung dần về thành nghiệp. Dù là Viên Đàm hay Viên Hy, đều phải dựa vào thuế khóa của Ký Châu mà sống. Vì vậy, có lẽ việc này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Từ một góc nhìn khác, Viên Đàm cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội. Dù Viên Thượng có kiểm soát Ký Châu thì sao? Quách Đồ nghĩ, nếu Viên Đàm có thể thể hiện khả năng chống lại Tào Tháo, thậm chí có thể áp đảo Tào Tháo, thì không lâu sau, nhiều người cũng sẽ biết họ nên chọn ai, chẳng cần phải tranh giành với Viên Thượng bây giờ. Đó mới là con đường chính đáng. Đáng tiếc là Tân Bình không đồng ý. Tân Bình cho rằng nếu bây giờ không thể đảm bảo hậu phương ổn định, thì làm sao có thể khiến Viên Đàm yên tâm đối phó với Tào Tháo ở tiền tuyến. Nếu Viên Đàm không thể chống lại Tào Tháo, lẽ nào Viên Thượng có thể? Nếu như vậy, chi bằng trực tiếp ủng hộ Viên Đàm, tránh tự loạn trận thế, tạo cơ hội cho Tào Tháo. Tân Bình nói vậy cũng có lý. Nhưng những chuyện trên đời này, không phải cứ có lý là có thể thành công, cũng không phải ai có lý hơn thì sẽ được làm theo. Nếu Viên Đàm có thể như Phi Tiềm, tướng Phiêu Kỵ, nắm trong tay một lượng lớn binh lính tinh nhuệ, thì dù không có lý lẽ, cũng sẽ trở thành có lý. Đồng thời, những vấn đề mà Viên Thiệu để lại khi còn tại vị, hay có thể nói là những vấn đề mà Viên Thiệu cố ý tạo ra, cũng bắt đầu bùng nổ vào lúc này. Viên Thiệu ưa thích thuật cân bằng, nên các mưu sĩ nào nổi bật sẽ bị Viên Thiệu đè nén, còn bên yếu hơn lại được Viên Thiệu nâng đỡ. Khi Viên Thiệu còn nắm quyền, điều này không có vấn đề gì lớn, hoặc nói dù có vấn đề, Viên Thiệu vẫn có thể điều chỉnh, xoay sở. Nhưng bây giờ Viên Thiệu không còn, ai sẽ là người cầm trịch? Trong những năm qua, ai mà không có chuyện cạnh tranh, xung đột lẫn nhau? Đặc biệt là bản thân Quách Đồ. Trong hai năm qua, ông đã làm không ít việc đê tiện, tuy rằng nhiều việc trong số đó là làm theo ý Viên Thiệu, nhưng giờ đây Viên Thiệu đã chết, một là không có ai chứng thực. Hay là bình thường chẳng ai đi tìm một người đã chết để tính sổ, nên rắc rối rơi hết vào tay Quách Đồ. Viên Thượng cần sự ủng hộ của ông, nên sẽ không bới móc những chuyện đê tiện đó. Nhưng nếu theo Viên Đàm, khi trước không có nhiều sự chuẩn bị, nếu xảy ra xích mích, chắc chắn sẽ đau đớn vô cùng. Vì vậy Quách Đồ cũng rất mâu thuẫn, dù trong lòng biết rằng cách làm hiện tại không tốt, nhưng sau khi cân nhắc lợi hại, cũng chỉ có thể như vậy. Buổi sáng mùa thu, không khí luôn trong lành và mát mẻ. Nhưng lòng Viên Đàm lại như có ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt không ngừng, khiến ông đau đớn và bất an. Viên Đàm gần như ngồi suốt đêm, sương sớm thấm ướt mái tóc của ông. Đến khi ánh dương từ phương đông mọc lên, tia nắng đầu tiên chiếu thẳng vào mắt Viên Đàm, khiến ông giật mình tỉnh dậy. Mặt trời mọc, ánh hào quang rực rỡ. Viên Đàm đứng dậy, vận động thân thể nhức mỏi sau đêm dài ngồi bất động, rồi gọi vệ sĩ chuẩn bị rửa mặt. Bữa sáng. Tân Bình nghe tiếng mà đến, chắp tay cúi chào. Viên Đàm lấy khăn nóng đắp lên mặt, giọng nói bị nghẹn lại sau lớp khăn, Tam đệ chắc chắn nghĩ ta đang hù dọa hắn. Đúng không? Hắn chắc chắn nghĩ ta đang hù dọa hắn. Giống như lúc nhỏ ta thường nói muốn đánh hắn vậy. Tân Bình. Tân Bình tự nhận là một mưu sĩ không tệ, đã là mưu sĩ, thì phải hết lòng suy nghĩ cho chủ thượng. Còn việc chủ thượng có nghe theo hay không, hay con đường sẽ đi về đâu, mưu sĩ không thể thay chủ thượng quyết định. Một khi thượng cấp đã quyết, nhiệm vụ của mưu sĩ là làm mọi thứ để chuyện đó thành công. Khi đó hắn sẽ tìm đến phụ thân, rồi phụ thân sẽ đến mắng ta. Giọng Viên Đàm khàn khàn, nhưng hắn không biết rằng, ta chưa bao giờ thực sự muốn đánh hắn. Ta chỉ muốn phụ thân nói chuyện với ta nhiều hơn. Dù là mắng ta cũng được, Tân Bình cúi đầu. Khẽ thở dài một tiếng. Ta muốn nhìn thấy phụ thân lần nữa. Viên Đàm ném chiếc khăn đã lạnh lẽo xuống đất, nhưng đệ đệ tốt của ta. Hắn vẫn giữ chặt. Ngay cả lần cuối cùng gặp mặt cũng không cho ta. Lần cuối cùng. Viên Đàm nói đến đây, gần như đã biến thành tiếng gào thét. Tân Bình im lặng hồi lâu, rồi mới nói, đại công tử, ngài đã quyết định rồi chứ? Viên Đàm hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, ta đã quyết định rồi. Hôm nay khởi binh. Tiến thẳng đến thành Nghiệp, đại công tử điên rồi sao? Phùng Kỷ đứng trên tường thành, nhìn lá cờ và binh lính của Viên Đàm, không khỏi thốt lên. Quách Đồ lặng im không nói. Ở một bên, Thẩm Phối cũng lắc đầu, không nói gì hồi lâu. Sau đó, ông ngẩng đầu nhìn trời, buồn bã nói, sau trận này, nhà họ Viên. Đông. Đông đông. Thẩm Phối chưa nói xong thì bị tiếng trống trận đột ngột cắt ngang. Tim ông cũng theo tiếng trống mà đập thình thịch, liếc nhìn Quách Đồ, rồi cả hai bước nhanh tới chỗ chiến lũy, nhìn ra xa, đông đông. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, càng lúc càng lớn, cuối cùng thành tiếng gầm vang. Bên trong và bên ngoài thành Nghiệp, từ dân chúng đến binh lính, tim mọi người đều đập thình thịch theo tiếng trống trận vang lên từ xa. Á á á. Một giọng hét chói tai vang lên từ bên cạnh, Thẩm Phối quay đầu nhìn, thấy Viên Thượng đang vung tay trên cổng thành, la hét, chúng đã đến. Ra trận mau, Thẩm Phối phát ra một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy, rồi trầm giọng quát lớn, đánh trống. Chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng trống trận mạnh mẽ và dữ dội ngay lập tức vang lên át cả bầu trời. Thẩm Phối đứng sau chiến lũy, chăm chú quan sát đội quân của Viên Đàm từ xa đang dần tiến tới thành Nghiệp. Ông quay lại nói với Viên Thượng, công tử, đau thương vô tình, xin hãy lui về trong thành. Ta nhất định sẽ bảo vệ thành Nghiệp an toàn, công tử cứ yên tâm. Viên Thượng gật đầu, được được, ta chờ tin chiến thắng. Nhìn Viên Thượng rút về trong thành dưới sự bảo vệ của vệ binh. Ánh mắt của Thẩm Phối lại chuyển động, rồi quay lại nhìn trận hình của quân Viên Đàm đang dần ép tới gần thành Nghiệp. Đây là thật sự muốn đánh à? Quách Đồ lẩm bẩm, lại thật sự đánh rồi. Thật đúng là. Mọi thứ chìm vào im lặng. Trên cổng thành, lá đại kỳ tung bay cao trong gió. Thẩm Phối ngước nhìn lên, lá đại kỳ với chữ Viên to lớn đang cuồn cuộn như sóng gió. Bên dưới thành, cũng có một lá cờ với chữ Viên đang không ngừng tung bay. Mọi thứ đã sẵn sàng chứ? Viên Đàm ngồi trên lưng ngựa, nhìn về phía tường thành Nghiệp, trầm giọng hỏi. Quân hầu bên cạnh gật đầu xác nhận. Vậy thì tấn công. Viên Đàm giơ tay hét lớn, khai chiến. Khai chiến rồi, vì thành Nghiệp kiên cố, hơn nữa Viên Đàm không có đủ binh lực để bao vây toàn bộ thành Nghiệp, nên sau khi quét sạch doanh trại ngoài thành, Viên Đàm chỉ có thể lựa chọn một mặt tấn công chính, một mặt nghi binh. Trước đây, ngoài thành Nghiệp có doanh trại quân sự, lúc đông đúc nhất thậm chí có đến 3 doanh trại. Nhưng một là Thái Sử từ năm đó đã thiêu hủy một trại, sau đó khi Viên Thiệu Nam Hạ đánh Tào Tháo, đã dẫn theo toàn bộ binh lính trong trại. Sau khi thất bại, vì nhiều lý do khác nhau, các doanh trại này chưa bao giờ khôi phục lại tình trạng đỉnh cao của chúng. Giờ đây, chủ yếu chỉ còn lại những người già yếu và lao động phổ thông đóng quân. Vì vậy, khi Viên Đàm kéo quân tới, hầu như không tốn sức lực gì, ông ta đã quét sạch vùng ngoại thành Nghiệp và bắt đầu tấn công vào thành chính. Do thành quả thuận lợi ở ngoại vi, Viên Đàm không khỏi sinh ra hy vọng, những kỳ vọng lớn hơn, nhiều hơn. Tân Bình trước đó đã đề xuất một kế hoạch khá an toàn, ông cho rằng nếu Viên Đàm đã quyết định tranh giành với Viên Thượng, thì không thể chỉ nhắm vào mỗi thành Nghiệp, mà phải nhìn ra toàn bộ Ký Châu. Một khi ra tay, phải thắng, nếu không thì hậu quả khó lường. Vì vậy, đối mặt với thành Nghiệp kiên cố, nếu có thể không đánh mà hạ được thì là tốt nhất. Nếu không, cũng không được tiêu hao quá nhiều binh sĩ ở thành Nghiệp. Nếu không có sự bổ sung, dù cuối cùng có chiến thắng, cũng khó có thể ứng phó với tình hình phức tạp sau này. Viên Đàm ban đầu nghĩ rằng Tân Bình nói đúng. Nhưng bây giờ, trước sự thuận lợi ở ngoại thành Nghiệp, Viên Đàm bắt đầu cảm thấy dường như thành Nghiệp cũng có thể hạ được dễ dàng như vậy, một trận là xong. Hai lá cờ có chữ Viên càng lúc càng gần, rồi bùng phát ra tiếng vang động trời, tiếng trống trận, tiếng hò hét, tiếng chém giết, tiếng kêu la vang lên khắp tường thành Nghiệp. Những mũi tên đen bay vút trên không trung, những lưỡi đao đỏ máu rít lên trong gió, hàng chục chiếc thang mây được dựng lên cao, binh sĩ mặc chiến bào màu xanh giáp lá cà kịch liệt. Những tảng đá khổng lồ cuồng bạo lăn xuống từ thang mây, những cây cọc gỗ nặng nề mang theo tiếng sấm sét từ trên trời giáng xuống. Đây là thành Nghiệp. Đây là nơi nhà họ Viên hưng khởi. Giờ đây, Viên Thiệu vừa mới qua đời, những người thừa kế đã giơ đao kiếm lên đấu đá lẫn nhau.